Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, đánh. Nếu như Chu Đầu cảm giác đến Lâm Phong tu vi tại hắn trước mặt không đáng một xu, không xu dính túi, này Chu Đầu cũng sẽ không toàn lực ứng phó, dùng hắn suốt đời sở học tới nghiêm một cái đối phó Lâm Phong. Nguyên nhân không khác, Chu Đầu bản thân liền là ngạo khí vô cùng trọng nhân. Nếu như hắn cảm giác đến Lâm Phong có thể bị một tát hô chết, này hắn tuyệt sẽ không lại đa dụng một tí hồn lực. Một chỗ nhị lưu học viện, thiếu sĩ tổ tiểu nhân vật, chỉ là miệng tiện điểm, người càn rỡ điểm, có mạnh hơn cũng mạnh không đi nơi nào. Thế nào đáng giá hồn vương tu vi đại ca nghiêm túc đối đãi đây? Chu Sử ở trong lòng tiếp tục thổi phồng lấy, hắn cảm giác đến trên đời vô địch đại ca. Nhưng Chu Sử còn duy trì lý trí, cùng tự mình tu luyện đấu hồn lúc, nắm giữ mỗi một cái chiến đấu yếu lĩnh. Chu Sử tin tưởng, trận chiến đấu này, căn bản không cần tự mình ra tay. Ca ca của mình, sẽ dễ dàng đem Lâm Phong giết chết. Một quyền đầu liền có thể đem Lâm Phong đập thành thịt bầm. Đa dụng nhất một cái kỹ năng, Chu Đầu nhiều nhất đánh ra một cái kỹ năng, Lâm Phong tất chết. Tha là như thế, Chu Sử vẫn dự định vọt tới trước trên đường, tạm thời không thả ra võ hồn, mà là chờ đến gần sau lưng lại đối. Đúng, Lâm Phong phát động công kích, đem bản thân mạnh mẽ tấn công nhất thế toàn bộ chút xuống tới Lâm Phong trên thân. So với tu vi rất cao Chu Đầu, Chu Sử bị chúng tăng chỉ toan tân độc tố, càng thiếu một chút ít cũng càng có thể giữ vững bản thân lý trí. Chu Đầu nhanh chân bay đạp mà đến, bên chạy hết tốc lực biên tướng võ hồn thoải mái triển khai. Chu Đầu liệt diễm bay heo võ hồn trên, nhô ra từng đạo lưu quang cùng hồn tinh, đem hắn liền người mang theo võ hồn vờn quanh lên. Hai nói lưu quang cùng hai khỏa hồn tinh, tại đường thành mùa thu sáng loáng sáng lên dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn, vậy mà thực sự là hồn vương cường giả. Chấm ngoặc kép, quần màu lục cô nương vốn là trắng bệch trên mặt, càng là dọa đến hoa dung thất sắc, kém điểm bị dọa đến té xỉu trên đất. Nếu không phải là nàng cầm chặt lấy Lâm Phong y phục, lúc này đoán chừng đã ngã trên mặt đất. Trong đó, cỗ kia bởi vì Chu Đầu thả ra võ hồn, cuốn lên hồn lực ngang gió, đối thủ không chói gà lực quần màu lục cô nương, tạo thành phi thường lớn tổn thương. Thậm chí là kém điểm đưa nàng dọa ngã xuống đất thủ phạm. Này một cỗ kinh động đường phố hồn lực ngang gió, chứa đầy Chu Đầu sát khí, cùng hắn toàn thân nóng bỏng cường hãn khí tức, không những khiến quần màu lục cô nương thể xác tinh thần thụ thương tổn thương, ngay cả cư ở tại nơi này con phố bên đường thành bách tính, đều bị hồn lực ngang trong gió khí tức kinh đắc chí sát phát run. Khủng hoảng tìm nhìn như địa phương an toàn giấu đi tới. Hồn sư tu vi một khi đủ cao, giơ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng, đối, đúng, người bình thường, đều có thể sẽ tạo thành tổn thương. Hồn lực, liền là không gì sánh nổi lực lượng, là chúa tể thế giới quyền lực. Yên tâm, chỉ là hồn vương, mà thôi, Lâm Phong nhàn nhạt nói, rốt cục mở lời an ủi quần màu lục cô nương một lần. Chỉ là hồn vương, mà thôi, ân nhân, ngươi là người không biết sợ, vẫn là, chấm ngoặc kép, quần màu lục cô nương thất hồn lạc phách nỉ non nói. Loại này tại sắp chết chưa chết thời khắc nguy cơ, đột nhiên bị người đời cứu giúp, lấy được một đường sinh cơ, lại lần nữa bị địch nhân, làm người tuyệt vọng tu vi, ép đến thở không được khí, hoàn toàn mất đi sinh cơ cảm giác, thống khổ nhất. Có trong nháy mắt hy vọng nhưng lại như bọt biển giống như tan vỡ, đổi ai cũng biết khó chịu đến cảm nhận được tuyệt vọng. Chu Đầu khoảng cách Lâm Phong còn có không đến 10 trượng thời điểm, to lớn thân hình im bặt mà dừng, toàn thân hỏa hệ hồn lực, như hỏa vòng đồng dạng, bắt đầu dũng động, mười mấy đầu liệt diễm ngưng tụ thành loài heo hỏa đoàn. Tại Chu Đầu bên người, chớp mắt ở giữa, liền ngưng kết thành hình. Mỗi một đầu hỏa diễm chư bên ngoài cơ thể, đều thiêu đốt lên một tầng lại một tầng màu đỏ liệt diễm. Đốt đến không khí như sóng giống như lưu động lên, bị hỏa diễm chư tiếp xúc đến tảng đá xanh mặt đất. Trực tiếp liền có thể đốt ra một mảnh cháy đen. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, diễm khiếu chư đằng tập. Hồn vương cường giả trong tay hoàng giai cao cấp hồn kỹ đã đi đến vật sống ngưng thực trình độ. Diễm khiếu chư đằng tập ngưng tụ thành. Công kích 13 con hỏa diễm chư. Mỗi một đầu đều sinh động như thật. Thậm chí ngũ quan chi tiết đều cho người nhìn đến rõ ràng. Những cái này toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm heo. Vậy mà không giống là hồn lực triệu hoán ra năng lượng thể, mà là 13 con chân thật tồn tại hồn thú. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, hoặc kế thừa chu đầu ý chí, tràn ngập địch ý, hoặc dựa theo heo loại hồn thú nguyên bản cá tính, đầy mắt đều là tham lam. Hỏa diễm chư bên ngoài cơ thể thiêu đốt liệt diễm, là hồng hoàng giao nhau hỏa diễm dần dần biến sắc, mà bọn họ mắt heo cùng mũi heo, đặc biệt là heo lỗ mũi trên hai cái lỗ mũi, vậy mà bốc lên ra thanh sắc hỏa diễm. Hỏa diễm càng xanh, càng lam, thì tượng trưng cho hỏa diễm nhiệt độ càng cao. 13 con hỏa diễm chư, dùng so chu đầu càng nhanh tốc độ, mang theo kinh khủng động năng, hướng Lâm Phong bôn tập mà tới. Không đến 10 trượng khoảng cách, gần trong gang tấc, dùng hỏa diễm chư chạy hết tốc lực tốc độ, trong nháy mắt đã tới. Quần màu lục cô nương tóm chặt lấy Lâm Phong vạt sau tay nhỏ bé. Bởi vì sợ cùng khẩn trương duyên cớ, sắp đem Lâm Phong y phục kéo rách. Lâm Phong xuyên không phải giáo phục, cũng không phải hồn khí, chỉ là phổ thông quần áo. Bộ quần áo này sẽ không ở cái này chàng đấu hồn trong, là Lâm Phong mang theo tới hiệu quả gì gia trì. Quần màu lục cô nương sắp bị nóng ngất đi. Cỗ kia làm cho người bệnh tâm thần cảm giác nóng rực, lại một lần xuất hiện ở nàng trước người. Cỗ này cảm giác nóng rực, tại mới vừa liệt diễm lao nhanh heo trên thân. Quần màu lục cô nương đồng dạng cảm thụ qua một lần. Cực hạn nhiệt độ cao, tượng trưng cho tử vong. Ha ha a, Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ ngớ ngẩn. Các ngươi Thiên Thủy Học Viện rất đúng có bao nhiêu rác rưởi. Lại người như ngươi đều thu. Hơn 50 trượng khoảng cách, ta đều vọt tới ngươi trước mặt, ngươi thậm chí ngay cả võ hồn đều không có thả ra. Ha ha ha ha, ngu xuẩn so, ngươi không phải nói, ngươi Lâm Phong tuyệt không cho ta sống qua hôm nay sao? Đáng tiếc a, ngươi và ngươi phía sau tiểu mỹ nhân, muốn bị ta heo đạp chết. Diễm khiếu chư đằng tập bay đạp đến Lâm Phong thân tiến lên. Chu đầu một mặt châm chọc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lên tiếng cười nhạo nói, tựa hồ là bị chu đầu thúc giục. Lâm Phong đang chiến đấu bạo phát trước cuối cùng trong nháy mắt, mới khó khăn lắm đem võ hồn phóng xuất ra. Nếu như quần màu lục thiếu nữ là hồn sư, hiểu một chút rõ ràng hồn lực kiến thức, nàng kia mảy may sẽ không bởi vì nhìn gặp Lâm Phong phóng xuất ra võ hồn có nửa phân cao hứng. Ngược lại, quần màu lục thiếu nữ nhất định sẽ càng thêm tuyệt vọng. Tín niệm cầu sinh cũng sẽ tùy theo tật giảm. Lâm Phong cấp bậc biểu thị ra, còn chưa kịp cho thấy, mà chu đầu nhìn thấy cái này một màn, kém điểm bật cười. Lâm Phong võ hồn, một đầu nhìn lên tới yếu đuối vô cùng tiểu xa. Vậy mà tại ngủ, đại chiến trước mắt, Lâm Phong võ hồn vậy mà còn chưa tỉnh ngủ. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Mà ở đây, trừ Lâm Phong bên ngoài ba người, người nào đều không có phát hiện Lâm Phong trong tay tiểu động tác. Lâm Phong tay phải ngón áp út trên không gian giới chỉ, một đạo bạch quang lấp lóe. Chu đầu trong mắt lóe ra tàn nhẫn ý cười. Hắn nhìn qua hỏa diễm chư đánh về phía Lâm Phong, chờ đến Lâm Phong tử vong nháy mắt, một đầu mạnh mẽ hỏa diễm chư đã đụng lên Lâm Phong trong tay, giống như xuất ra thứ gì. Tại chu đầu khó có thể tin ánh mắt bên trong, đem đầu kia rất nhảy hỏa diễm chư trực tiếp chém thành hỏa diễm khối vụn. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.